Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1685, 1685. Chương 1685 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Lâm Quân sau lại nghe người khác nói hạ trị cái kia điều động nội bộ nữ chủ lớn lên phi thường đúng. Giờ... lúc ấy hắn còn cùng trong vòng các bằng hữu ở bên nhau thời điểm oai oai một chút hạ trị như thế nào gặm. Kia nữ nhân, có thể hay không trước đài quay phim phía sau màn liền bắt đầu kia gì. Những lời này đó hắn hiện tại đều ký ức hãy còn mới mẻ, đột nhiên nghe được Minh Ca chính là hạ trị. Điều động nội bộ nữ nhất hào, Lâm Quân không kích động mới là lạ, bất quá Minh Ca này một cái bàn tay nháy mắt. Khiến cho hắn hỗn loạn đại não thanh tỉnh thật nhiều. Hắn vội nhanh chóng đuổi theo đi nhanh hướng phía trước đi Minh Ca. Minh Ca, Minh Ca, ta cũng là lo lắng ngươi. Ngươi không biết, cái kia hạ họ, hắn ở trong vòng phong bình một chút đều không tốt. Minh Ca ném ra hắn bắt lấy nàng cánh tay tay. Ngươi cút đi, hắn phong bình không hảo cùng ta có quan hệ gì. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta, không phải. Minh Ca, trong vòng khoảng thời gian trước đều ở truyền đâu. Hơn nữa ta cũng chỉ là hỏi một chút ngươi. Ta lại không phải dưới đáy lòng nghĩ như vậy. Ta còn là thực tin tưởng ngươi à Minh Ca. Ta nhất coi trọng ngươi một chút chính là ngươi ở cái này vòng có thể vẫn luôn ra nước bùn mà không. Nhiễm, Minh Ca dừng lại bước chân. Ta không ngươi tưởng như vậy hào. Lâm Quân, ngươi về sau đừng lại liên hệ ta. Lâm Quân sửng sốt. Minh Ca lời này ý tứ. Chẳng lẽ là nói nàng đã sớm đã tiếp thu tiềm quy tắc. Minh Ca, ngươi, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta vẫn luôn đều hảo hảo. Vì cái gì không cho ta liên hệ ngươi? Ta nói, ngươi đem ta tưởng quá hảo. Ta không phải ngươi tưởng như vậy. Chúng ta đừng lại liên hệ. Mỗi lần cùng ngươi ở bên nhau nghe ngươi nói cái loại này lời nói ta thật sự rất mệt, Minh Ca vẻ. Mặt bị thương chỉ trích Lâm Quân, ta biết ngươi thích ta cũng ý đồ muốn cho chính mình thích ngươi. Chính là ngươi thật sự mặc kệ điểm nào cũng vô pháp hấp dẫn đến ta. Lâm Ca, ta tận lực, ta còn là vô pháp thích ngươi, đơn giản cứ như vậy đi. Chính ngươi tìm một cái thích ngươi nữ hài tử thích đi. Ngươi không biết, bị ngươi thích theo đuổi. Ta thật sự cảm thấy mệt mỏi quá. Quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Thông thường nam nữ chia tay thời điểm. Một bên khác tưởng cực lực thoát khỏi đối phương liền sẽ nói như vậy. Nói cái gì hảo mệt. Nói cái gì quá mệt mỏi linh tinh nói. Lâm Quân đối loại này kịch bản quá quen thuộc. Nhưng hắn không nghĩ tới chính mình một ngày nào đó còn không có đem muội tử làm tới rồi tay đâu. Đã bị kịch bản rớt. Hắn trừng mắt Minh Ca. Nhìn Minh Ca kia vô tội lại mệt mỏi bộ dáng. Dần dần liền phẫn nộ tột đỉnh. Nữ nhân này vẫn luôn ở cùng hắn chơi trò mập mờ. Chơi đều gần một năm thời gian. Nàng như bây giờ làm là có càng tốt cao chi cho nên muốn giải quyết hắn cái này lốp xe dự phòng. Đi, hắn thế nhưng bị một nữ nhân sử dụng một năm thời gian. Ngẫm lại liền cảm thấy phẫn nộ. Nhất làm hắn phẫn nộ chính là hắn đến bây giờ đều còn không có kéo qua nữ nhân này tay nhỏ. Thậm chí nàng đều không có ký hợp đồng ở hắn phòng làm việc. Lúc trước hắn đối chính mình định ra hai cái mục tiêu một cái cũng chưa thực hiện. Hiện tại liền như vậy không thể hiểu được bị đá rớt. Không cái nào người có thể bình tĩnh trở lại, cho nên không đợi Minh Ca nói xong. Hắn liền mở ra đôi tay chiều Minh Ca ôm đi. Hắn tính toán hôm nay mặc kệ thế nào đều phải đem nữ nhân này làm đến. Liền tính làm không đến. Hắn cũng muốn nhục nhã một phen nàng. Minh Ca, ngươi tại sao lại như vậy nói? Minh Ca, ngươi nói như vậy đem ta đặt chỗ nào? Hắn nhưng thật ra tưởng trước tới cái hùng ôm sau đó cường thân một phen. Kết quả đôi tay mới vừa bế lên Minh Ca eo. Minh Ca đôi tay bắt lấy cổ tay của hắn đem hắn đẩy vừa lật. hắn không thể hiểu được liền ngã trên mặt đất, thân thể cùng đại địa như vậy thân mật tiếp xúc. Có như vậy trong nháy mắt Lâm Quân cảm thấy chính mình thật là muốn đau đã chết. Hắn đau liền lời nói đều nói không nên lời. Kia nữ nhân lại vẻ mặt thất vọng lại lãnh tình nói hắn. Lâm Quân, ta không nghĩ tới ngươi sẽ là này người. Lâm Quân tức giận đến chỉ nghĩ lập tức đứng dậy kêu to. Con mẹ nó hắn là thế nào người? Hắn nơi nào thực xin lỗi nàng sát, đem hắn đương lốp xe dự phòng thời điểm xảo tiếu xinh đẹp. Hiện giờ muốn đem hắn đá rớt liền lập tức trở mặt. Này đặc mã nơi nào tới lý? Trước kia là cái người qua đường giáp vai phụ hắn đều trước nay không ghét bỏ quá nàng. Còn vẫn luôn đều nghĩ phủng hồng nàng. Hiện giờ nàng đỏ, hôm nay lập tức liền phải đạp hắn. Nhanh như vậy muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ là tưởng nịnh bợ người khác đi. Trên đời này nơi nào có như vậy mỹ sự, đáng tiếc hắn tuy rằng lửa giận ngập trời. Nhưng vừa mới bị Minh ta quăng ngã không rõ còn trên mặt đất bò đâu. Chờ đau đớn rốt cuộc hạ thấp, hắn từ trên mặt đất bò dậy thời điểm. Minh ca đã ngồi xe taxi rời đi, Minh ca gọi điện thoại cùng Tống Cẩn đòi tiền thời điểm. Tống Cẩn điện thoại vang lên vài thanh mới bị tiếp khởi. Tiếp điện thoại không phải Tống Cẩn bản nhân, là cái nữ hài, cũng là Tống Cẩn trợ lý. Nói Tống Cẩn hiện tại đang ở Lục ca, vô pháp tiếp nghe điện thoại, có chuyện gì có thể cùng nàng nhắn lại, nàng sẽ chuyển cáo Tống Cẩn. Này đã là này Chu Minh ca đánh lần thứ 5 điện thoại. Nàng cũng không tức giận, nói thẳng, vậy ngươi nói cho Tống Cẩn một tiếng, ta đã tìm luật sư, ngày mai liền sẽ tìm các phóng viên đem hắn vay tiền sự công bố với chúng, Minh ca nói xong liền. Bang treo điện thoại, nàng hiện tại sự nghiệp thuộc về bay lên kỳ. Thưa kiện nếu là hoạt động hào, đối nàng tới nói xem như mặt khác một cổ trợ lực. Bất quá hết thầy toàn bằng vận tác, chương trời phù hộ nữ chủ nhân tuyển ở thật mạnh sang chọn lúc. Sao, Minh ca thắng được, xác nhận nàng là nữ nhất hào thời điểm. Minh ca trầm mặc một hồi, sau đó ở Cát Bảo chúc mừng nàng thời điểm hỏi Cát Bảo có thể hay không an bài nàng cùng Trương ca. Thấy một mặt, Cát Bảo rất là quan tâm hỏi nàng có chuyện gì sao. Minh ca gật gật đầu. Nhưng không có cùng Cát Bảo nói tính toán, Cát Bảo liền cũng không nói nhiều. Không bao lâu liền nói cho Minh ca một cái nhà ăn địa điểm cùng với thời gian. Trương ca hôm nay ở nơi đó cùng người nói sự. 9 giờ về sau có thời gian, ngươi ở XXX ghế lô chờ. Ta đã cùng trước đài nói, ngươi báo thượng tên của mình là được. 9 giờ về sau Trương ca sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Minh ca dựa theo ước định đã đến giờ ghế lô. Thời điểm, ghế lô đã là thượng đồ ăn. Người phục vụ hẳn là bóp điểm thượng. Này đó đồ ăn đều còn mạo nhiệt khí. Này đó đồ ăn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đều là nàng ngày thường thích ăn. Không thể không nói Cát Bảo người này rất cẩn thận. Cũng trách không được có thể được Trương trời phù hộ coi trọng. 9 giờ qua không bao lâu Trương trời phù hộ đẩy cửa mà vào, hắn cầm di động còn ở cùng điện thoại kia đầu người ta nói lời nói. Thấy Minh ca đứng dậy chiều hắn khom lưng, hắn duỗi tay ý bảo Minh ca ngồi xuống không cần để ý đến hắn. Minh ca liền ngoan ngoãn ngồi xong ở trên bàn, cũng không dùng bữa, chỉ cúi đầu ngồi ngay ngắn. Trương trời phù hộ hẳn là ở cùng hắn cha mẹ thân đang nói chuyện. Trong miệng nói quá đoạn thời gian về nhà linh tinh lời nói. Chờ hắn treo điện thoại, tìm vị trí ngồi xuống. Sau đó hỏi Minh ca, như thế nào không ăn? Minh ca vội ngẩng đầu. Ta chờ ngài đã tới cùng nhau. Trương trời phù hộ xua xua tay. Ta mới từ trên bàn cơm xuống dưới. Một chút đều ăn không vô nữa. Chính ngươi ăn đi. Ta hôm nay buổi tối không có gì sự. Ngươi ăn xong chúng ta bàn lại. Minh ca vội gật đầu. Nàng nhiều ít ăn chút, sau đó mới lấy khăn giấy lau miệng, ngẩng đầu đối Trương trời phù hộ nói, Trương ca, như vậy vãn quấy rầy ngươi thật sự xin lỗi. hôm nay biết ngài tuyển ta đương nữ nhất hào, ta rất cao hứng, chính là ta có một chuyện yêu cầu nói cho ngài. Hết chương.